thấy bà nào cũng vui vẻ vì cái nhân quý vị đến chùa đem một cái đó qua mà vui vẻ thì cái quả là sao? Cái một cái người con gái mặt không đẹp nhưng mà lúc nào cũng cười, và một cái cô đó cái mặt đẹp mà lúc nào cũng nhăn cũng giận cũng hờn thì cô nào đẹp hơn? Do cái tâm quan hỷ nó làm cho cái duyên, cái nhân quý vị quan hỷ vui vẻ và cái quả quý vị hưởng là đẹp. Nhưng mà sau này tôi mới nói ra cái này, tôi nói có cái còn đẹp hơn với người cũng qua là cái mấy ông mấy bà kia hỏi vậy chứ có cái nào hay sao con nghe nói thì nói đi chùa cầu tiêu sẽ đẹp hơn rồi cũng qua. Cái mấy người đó nói thầy nói sao cho con nghĩ không có đâu. Tôi nói nè, tại sao mấy bà vô chùa cầu tiêu mà cái mặt mấy bà lại xấu hỉnh vậy? Là tại vì vô chùa mặt nhăn bình mũi rồi vừa rủa nữa, phải không? Vô chùa cầu tiêu cho đại chúng mà bên cái lỗ mũi là thay vì chùi mà vui vẻ thì cái lỗ mũi nó cao, mà bên mũi cái nó sạch xuống rồi. Rồi thay vì vô chùi cầu á mà cái môi trái tim chứ, nhưng mà lúc đó vừa chùi mà đồ chửi đập thầm nữa, đồ mấy con mẹ mấy chả này ăn mặc thay rồi bắt tôi cái là chùi cầu, thì thay vì cái môi trái tim thành ra môi trái ấu rồi, phải không? Thành ra tay rủa rồi á, con mắt thay vì mắt bồ câu vừa chùi vừa hái vừa quýt với bà kia, phải không? Thành ra mắt lé. Do đó từ nay tôi nói quý vị mà có đi làm cái giúp vô chùi cầu á thì vô đó vừa chùi cầu mà vừa ca vừa hát vừa cười mỉm chi cọt nữa thì bảo đảm đẹp hơn với người chuyên qua. Thì tôi nói cái câu đó xong thì từ sau tôi thấy có chú Minh hỏi tôi, chú vừa chùi mà chú vừa ca cũng thỉnh không thỉnh trong đó nữa. À, là tôi nghe tiếng ca từ trong cầu tiêu ra đó là chùa tôi đã bắt dụng rồi. Và từ đó mấy bà dành vô chùa, vô trong cầu chùi, vô cầu tiêu chùi mà con là nghe ca không à. Ca riết hồi cái mấy người lần đầu tiên đến chùa tôi cho họ, thầy thầy, sao vậy? Sao trong chùa thầy có mấy người mắt dây? Chùa đó không có mắt dây đâu, tại vì xưa nay tụi nó cứ tránh cái cầu tiêu gì nó dành chuyên qua, nhưng mà tôi nói chuyên qua mà miệng nở nụ cười, phải không? Quan hỷ thì đời sau đẹp hơn, đẹp nhiều hơn. Tại vì tôi nói có sách mới có chứng, vị nào ở đây mà nằm mơ mà thấy té vô cầu tiêu mà người dính phân, người đó làm ăn có tiền á, cái năm đó làm ăn có tiền, cứ tin đi. Người nào nằm mơ mà thấy mình té vô thầm phân là người đó là trúng bánh á, thì cũng nó đi ngược vậy đó. Thành ra từ nay tôi nói vậy là bảo đảm từ sau cái cầu tiêu của đại đức Minh Châu sạch bát mà nghe có tiếng ca tiếng hát thì hút gió đâu nữa. Thấy không? Rồi, người mà thông minh học một biết mười. Trong cái cuốn băng này, cái cuốn băng này quý vị về coi, ở bên cái pháp tu của thầy Bình Cali có một em bé 9 tuổi mà lên trả bài thuộc thần chú Lăng Nghiêm Nam Đệ và thưởng, trong đó đại chúng thưởng được 700. Tôi nói quý vị tin không, chú thủ Lăng Nghiêm Nam Đệ mà ở 9 tuổi nó thuộc luôn, nên là đọc thì quý vị về coi hay lắm. Thì cái đứa nhỏ như vậy tại sao mà nó được cái thông minh vậy? Cái chú Lăng Nghiêm học khó lắm, là nó mới 9 tuổi mà nó chưa biết cái việc mà nó ba nó chỉ mở cái băng chú Lăng Nghiêm nó nghe mà nó thuộc đó quý vị. Quý vị về coi cái dĩa mà phá tu lễ khánh thành nó có em bé, và trong khi đó tôi xin đại chúng thưởng cho nó thì coi như là bà con thưởng người đồng hay đồng mà được, mỗi người đồng hơn mà được 700. Mà em bé này còn ngon nữa, khi thưởng nó xong rồi nó không sử dụng số tiền đó mà nó gửi lại 350 để túng cho cái ba chai sọn nấu cho 1000 người ăn, và nó gửi 350 cho một ngôi chùa khác để hộ trì tam bảo. Thấy gì dễ sợ chưa? Thì cái vị này không phải một đời mà ở lại tu đâu. Tôi nghĩ người này là một cái người đời trước đã có tu rồi mà tái sanh trở lại mới làm được cái gì đó. Con nít mà sao ham tiền. Khi tụng trả bài xong năm đệ thì tôi có bên đó tôi có cái chương trình, thật ra muốn cho các em mà nó học kinh nó không có cái gì dùng tiền, quý vị cứ tin đi. Quý vị bây giờ nó thích game phải không? Tụi con thuộc chú Đại Bi mua cho mấy cái game, thuộc chú Dân Sang mua cho cái game, thuộc chú nào dùng cái đó là có hết. Mai mốt tôi có những cái khóa mà trả bài như vậy mà Phật tử tụi nhỏ nhỏ tự động tụi nó sẽ học mà nó lấy bài nó lấy tiền, chứ nào ham tiền thì mướn hả, mà trả bài thuộc về chú Đại Bi là má cho bao nhiêu. Mà tôi vô nó tôi đấu trước đại chúng nè, đứa nào mà thuộc thì tự đại chúng cho, trong một pháp hội mà vài trăm người, người cho đồng là có mấy trăm rồi. Thành ra tự động nó về nó lo nó học. Cái đứa bé mà vừa trả bài Lăng Nghiêm xong bây giờ nghĩa là quá chừng mấy đứa nhỏ đang học Lăng Nghiêm đó. Đó là cách mà mình dụ mấy đứa nhỏ mà nó rất là thoải mái.

Không, để thầy coi rồi.